One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 947, chương 608, Secret Weapon. Ầm ầm, sau khi nói đến đây liền nhìn thấy trước mặt Drummond trực tiếp nện bước đại bước chân. Thình lình hướng phía Hakuen phương hướng nhanh chóng hướng về kích đi qua. Virus đồ đao. Drummond bỗng nhiên một cái khuấy động, lập tức liền nhìn thấy vô số đem có dính màu xanh lá nọc độc dao phay trực tiếp gào thét lên hướng phía Hakuen phương hướng đánh sâu vào tới. Hakuen quét mắt một chút, cả người ngang nhiên một cái vội xông, một quyền hung hăng oanh kích đi lên. Ầm ầm, chỉ nghe được một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên. Trước mặt những này dao phay thình lình bị chấn động trở thành bồ phấn. Lập tức liền nhìn thấy Hakuen cả người không khỏi lại lần nữa một quyền vung đánh đi lên thống khổ. Thiêu đốt, Drummond nhìn xem Hakuen đánh sâu vào tới. Hắn phản ứng tốc độ còn là rất không tệ. Cũng bởi vậy liền nhìn thấy từ thân thể của hắn bên trong thình lình phun ra ba đám hỏa diễm. Hô hô. Hỏa diễm đang cuộn trào sau khi đi ra thế mà lấy tốc độ cực nhanh vây quanh thân thể của hắn bắt. Đầu xoay quanh vũ động. Nhưng mà đối với Hakuen tới nói, Drummond những ngọn lửa này thiêu đốt lại là không có chút nào tác dụng. Hắn lạnh nhạt ve thoát một chút. Khí thế 637 lại không có chút nào ngưng trệ cùng chậm lại. Ầm ầm, sau một khắc. Liền nhìn thấy Hakuen cùng Drummond trực tiếp nhanh chóng khuấy động ở cùng nhau. Hỏa diễm bình chướng ầm vang vỡ vụn. Không chỉ có như thế, tại ngang nhiên tiếp nhận Hakuen cường đại sau một kích, Drummond thân hình khổng lồ đều đi theo bị đánh bay ra ngoài. Ầm ầm, cuối cùng, Drummond thân thể trực tiếp trùng điệp đụng vào trên vách tường, phát ra trầm muộn một tiếng. Không chỉ có như thế, cả người hắn càng là tại lực lượng cường đại trùng kích phía dưới bị chấn bể tận mấy cái xương cốt. Chỉ là Drummond không giống như là xin yếu ớt như vậy. Thân thể của hắn phòng ngự vẫn là rất cường đại. Điểm này Hakuen xem như đã nhìn ra, nhiều phát ra một tiếng kêu rên, lập tức cả người liền chậm rãi từ phế tích bên trong đứng lên. Hắn toàn thân đã dính đầy máu tươi, nhìn càng thêm lộ ra đến vô cùng tà dị. Drummond ác hung hăng nhìn Hakuen một chút, lập tức liền nhìn thấy hắn từ trên người mình lấy ra một chi ống tiêm dược tề. Có thể nhìn thấy tại trong ống tiêm tràn đầy đều là chất lỏng màu xanh lục. Adrenaline, ai ai, Drummond không có chút nào do dự, cả người thình lình đem cây kim nhắm ngay mình. Lập tức liền dùng sức đem trong ống tiêm những cái kia có thể kích thích tuyến thượng thận kích. Thích tố hoàn toàn rót vào trong người chính mình. Oanh, tại theo adrenaline tiêm vào về sau. Có thể nhìn thấy, Drummond thân thể thế mà đi theo nhanh chóng bành trướng lên. Ầm ầm, đến giờ này khắc này, Drummond mới chính thức trở thành xanh cự nhân. Giống. Drummond không khỏi gầm thét một tiếng, lập tức cả người liền hóa thành một đạo tàn ảnh hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Hô hô, còn không có vọt tới Hakuen trước mặt, hắn thái đao trong tay cũng đã hung ác hướng phía Hakuen phách chạm xuống dưới. Phanh, Hakuen một quyền ngang nhiên xung kích tới, tại Drummond còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Hakuen cũng đã lại lần nữa hung hăng hướng phía Drummond phương hướng oanh kích tới. Phanh, lại là một quyền. Không thể không nói Drummond lực phòng ngự vẫn là rất cường đại. Tại Hakuen lực lượng cường đại chấn động phía dưới, thân thể của hắn đã nứt ra, nhưng lại không có lập tức tạo thành vết thương chí mạng. Minh Tê, Drummond lại lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Lập tức liền nhìn thấy hắn nặng nề mà một quyền hướng phía Hakuen cũng oanh kích tới. Phanh, đang lúc Hakuen lách mình ra thời điểm, hắn trước kia vị trí mặt đất ầm vang bị Drummond cho đập lên ra một cái động lớn. Ầm ầm, áo năng mạch sung, Hakuen bỗng nhiên một cái khuấy động, lập tức liền nhìn thấy một đạo màu lam nhạt mạch trùng ba trực tiếp từ lồng ngực của hắn vị trí ngưng tụ phun trào ra. Ầm ầm, thiên địa một trận oanh minh, mạch trùng ba trong nháy mắt liền trúng đích Dromundo, lại lần nữa tại lồng ngực của hắn vị trí lưu lại một cái lỗ máu. Hakuen lạnh lùng quét mắt một chút trước mặt Dromundo, thừa dịp Dromundo cả người bay rớt ra ngoài trong nháy mắt, hắn lại lần nữa một cái lắc mình, trực tiếp lăng không bay lên đi tới Dromundo trước mặt. Thiên địa một trận khuấy động, Hakuen một quyền hung hăng đánh vào Dromundo đầu lâu vị trí. Phanh, chỉ nghe được ầm vang một tiếng, tại Hakuen cường đại uy áp phía dưới, Dromundo cuối cùng có chút không chịu nổi, đầu của hắn giống như là dưa hấu nổ tung ra, vô số đỏ Haku xanh đều đi theo kích đống đi ra. Xoạt xoạt, IBM lại lần nữa một cái quét sạch, đem Dromundo thân thể cao lớn cho chạm canh gác ăn hầu như không còn. Tại giải quyết Dromundo về sau, giao bên trong không khỏi lại lần nữa trở nên yên lặng. Hakuen lạnh lùng liếc nhìn một chút, lập tức tiếp tục nhanh chóng hướng phía trước xung kích tới. Hô hô, Hakuen tốc độ cực nhanh, không bao lâu hắn cũng đã đi dạo hết hơn phân nửa cái giao. Trên đường đi hắn cũng gặp phải không ít biến dị sinh vật cùng nhân loại, bất quá những này biến dị thể thực lực vẫn là quá nhỏ yếu đi một chút, căn bản không thể chống đỡ được Hakuen bộ pháp. Ân, đang lúc này Hakuen thình lình phát hiện một cái cũ nát phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm này nhìn mười phần yên lặng, nhưng là lấy Hakuen bén nhạy thần thức vẫn là bắt được cái này cũ nát trong phòng thí nghiệm vẫn là ẩn giấu đi một đạo khí tức. Đạo này khí tức mặc dù nói đang cực lực khống chế tiếng hít thở của chính mình, nhưng vẫn là bị Hakuen cho bắt được. Đang lúc Hakuen nhìn chăm chú đến bên này thời điểm, một đạo tàn ảnh bỗng nhiên một cái cướp động, nhanh chóng hướng phía Hakuen phương hướng xung kích tới, tốc độ 10 phần tấn mãnh. Ùng ụp ụp, ở trên bầu trời thời điểm hắn còn phát ra ùng ụp ụp tiếng quái khiếu. Oanh, Hakuen một quyền oanh kích tới, lập tức liền đem cái kia đạo đánh lén thân ảnh cho đánh bay ra ngoài. Đợi đến đạo thân ảnh này lại lần nữa từ phế tích bên trong lộ ra lộ lúc đi ra, Hakuen mới nhìn rõ ràng bộ dáng của hắn. Hắn cùng Dr. Mundo, toàn thân da thịt đều là màu xanh lá cây đậm, lộ ra mười phần quái dị. Mà có chỗ khác biệt chính là thân thể của hắn không có Dromundo lớn như vậy, hơn nữa thoạt nhìn mười phần sền sệt xốp dáng vẻ. Secret Weapon Jack, nói đến, Jack vẫn là giao cái nào đó thí nghiệm sản phẩm. Cái này thí nghiệm là vì chế tạo hai cổ tư sinh hóa siêu cấp binh sĩ giao vô định hình chiến đấu thể. Cũng bởi vậy, Jack bản thân hắn kết hợp tàn bạo lực lượng cùng vô hạn linh xảo, là một tên toàn năng chúa tể giả. Ùng ụp ụp, Jack tại sau khi đi ra liền lạnh lùng chằm chằm lên trước mặt Hakuen, thần sắc nhìn mười phần đề phòng. Ầm ầm, sau một khắc liền nhìn thấy Jack cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh lại lần nữa hướng lên trước mặt Hakuen hung hăng xung kích tới. Tốc độ của hắn lộ ra đến vô cùng hung mãnh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.